Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 633, các ngươi đều là cánh của ta. Lần trước tại trong quán cà phê gặp phải Chiya cùng Kisaki Eri thời điểm trong lòng của Ran liền sinh ra một tia dự cảm không tốt. Chẳng qua là lần trước Chiba, Chiya cùng Kisaki Eri biểu hiện thực sự quá bình thường. Mặc dù hoài nghi, nhưng nàng hay là đem phần này hoài nghi áp chế đến nội tâm chỗ sâu nhất. Nhưng hôm nay lần nữa tại trên bờ biển gặp phải Chiya cùng Kisaki Eri sau, Ran núp ở sâu trong nội tâm hoài nghi lại lần nữa bị kéo ra ngoài. Coi như con gái của Kisaki Eri, Ran có thể nói là trừ Kisaki Eri trợ thủ túc núi ở ngoài Midori hiểu rõ nhất người của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng cùng Kisaki Eri đã tới rất nhiều lần bờ biển. Nhưng Kisaki Eri nhưng xưa nay không có mặc qua đồ bơi. Hoặc chính là ăn mặc áo sơ mi ngồi một bên. Hoặc chính là trực tiếp ở lại khách sạn chính giữa. Dù là ban đầu nàng cùng Mori Kogoro không có ở riêng thời điểm cũng giống như vậy. Cho nên khi nhìn đến Kisaki Eri ăn mặc đồ bơi sau, Ran trên căn bản liền đã hiểu Chiya cùng mẹ của mình trong lúc đó khẳng định chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là nàng quả thực không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, cho nên chỉ có thể trang làm bộ dáng cái gì cũng không biết. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, bình thường khôn khéo không được Chiya lại có thể cũng có ngu ngốc thời điểm. Chiya-kun, chúng ta chia tay đi. Cố nén nước mắt, Ran ngẩng đầu lên, mặt đầy lạnh nhạt nói với Chiya đến. Chia tay là không có khả năng chia tay. Đời này cũng không có khả năng chia tay. Ran, tên của ngươi nhất định phải xuất hiện tại trên sổ hộ khẩu nhà chúng ta. Nhưng là ngươi cùng mẹ. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng mẹ chia tay sao? Nghe được lời nói của Chiya sau, Ran đích xác rất cao hứng. Nhưng cùng lúc đó, nàng nhưng cũng vì mẹ của mình lo lắng. Qua nhiều năm như vậy, Kisaki Eri một mực cũng không có cùng Mori Kogoro ly hôn, trừ lo lắng tâm tình của nàng ở ngoài còn có một cái nguyên nhân chính là không có gặp phải người thích hợp. Coi như Risu chính giới nhân vật đứng đầu, Kisaki Eri mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc xã hội thượng lưu người. Trong đó không thiếu cái gọi là tinh anh xã hội, nhưng bọn hắn một cái đều không thể như được pháp nhãn của Kisaki Eri. Đủ để thấy Kisaki Eri đối với bên kia yêu cầu cao. Ran phi thường lo lắng, nếu như Chiya cùng Kisaki Eri chia tay lời mẹ của mình sẽ độc thân cả đời. Các ngươi đều là cánh của ta, vô luận cái nào ta cũng sẽ không vứt bỏ đấy. Những lời này mặc dù khí nghe thật giống như rất tuyệt hảo, nhưng trên thực tế đối với bất kỳ cô gái nào sắp tới nói đều là một câu tức giận phi thường mà nói. Thấy được Chiya, Ran trên ót lúc này nhô ra một nhóm chữ tình. Trinh, không chút do dự giơ tay lên một quyền đánh vào trên bụng Chiya. Biến thái, người loại hỗn đản này liền đáng đời bị lừa đá chết. Ran biết Chiya ăn phi thì hương quả sự tình, cho nên một quyền này không có nương tay chút nào. Mặc dù không giống thiết quyền của Hirasuka Shizuka trừng trị một dạng khủng bố, nhưng Ran dù sao cũng là địa khu Kanto Taekwondo quán quân. Quy lực một quyền này cũng đồng dạng không nhỏ. Chiya lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không có bất kỳ kiểm tra, nhưng Chiya dám khẳng định nội tạng của chính mình tuyệt đối nát một nửa. Chiya-kun, đánh xong sau Ran mới phản ứng được. Tự mình ra tay có chút nặng rồi. Phải biết nàng một quyền này có thể là có thể cột điện đánh nát. Đánh lệnh trên người con người hiệu quả khẳng định càng kinh khủng hơn. Dù là Chiya ăn phi thì hương quả cũng sẽ không chết, nhưng khẳng định cũng sẽ phi thường thống khổ. Ran, yên tâm đi, ta sẽ chế tạo ra giả tin tức tử vong, đem cảnh sát tầm mắt chuyển tới trên người khác giúp người thoát tội. ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, ngu ngốc, loại thời điểm này liền không nên nói đùa. Nhìn thấy Chiya cả người là máu, Loan trực tiếp đem hắn gánh tại trên bả vai, vọt thẳng đâm con chốt thí gian phòng của mình. Mặc dù bình thường thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng Loan khí lực tuyệt đối không nhỏ. Chiya cảm giác ít nhất sốc lên đầu lâu mình tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Xin lỗi, Chiya-kun, mới vừa mới xuống tay thật giống như có chút nặng rồi. Không sao, chỉ cần ngươi có thể hả giận là tốt rồi. Lại nói Ran, ngươi có thể trước đem ta để xuống sao? À, xin lỗi xin lỗi. Lại nói Ran, gian phòng của các ngươi có phòng tắm sao? Ta hiện tại máu me khắp người bộ dáng, nếu như bị người khác thấy được lời phòng trừng lập tức liền sẽ báo cảnh sát. Cái đó, chúng ta một lần này lữ hành đoàn đặt căn phòng chẳng qua là phòng bình thường, cũng không có phòng tắm. Nhìn lấy Chiya bị máu tươi thấm ướt âu phục, đầu của Ran cũng không tiện chuyển đến một bên. Cái này, liền như vậy, Eri, trong phòng của Eri có phòng tắm. Chúng ta đi trước căn phòng của Eri đi. Ta liền không đi qua rồi. Đối với ý tưởng của Chiya, Ran vô cùng hiểu rõ. Nếu như nàng cùng quá khứ Chiya nhất định sẽ kéo lấy nàng một khối vào phòng tắm. Đến lúc đó sau sẽ phát sinh những chuyện gì cũng không phải là nàng mình có thể định đoạt. Nếu như Kisaki Eri vừa vặn trở lại, hơn nữa đưa bọn họ bắt tại trận mà nói, sự tình nhất định sẽ biến thành trở nên phi thường phiền toái. Cùng Chiya nói một tiếng sau, Ran liền xoay người chuẩn bị chạy trốn nguyên. Nhưng Chiya đã sớm đoán được nàng nhất định sẽ chạy trốn, cho nên trước khi nàng chạy trốn liền tóm lấy cổ tay của nàng. Ran, đem ta biến thành hiện tại bộ dáng này người nhưng là ngươi. Ngươi muốn phụ trách tới cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?